Trở về thời Bắc thuộc, chương 38, góc truyện audio.com, nói rồi liền chạy đến chỗ đám hộ vệ của tên thầy Mo. Thấy hắn bất ngờ hùng hổ chạy đến thì hai kẻ đó bất ngờ thủ thế. Tưởng hắn chạy lại đánh, nhưng hắn chỉ lục xoạt thân thể chúng thôi. Tên thầy bói thấy vậy, giật mình quát lớn, mau cản hắn lại cho ta. Có vài tên lính đứng gần toan chạy lại nhưng, sóc phà trì đã chắn cảm đường. Chả đao đe dọa, con trâu, thấy cả đám đi hết, trong phút chốc không biết làm gì thì đến chỗ hãn phụ một tay. Công Xương thấy nguy mới chạy vào giữa khi những người lính định lao đến đánh sóc phà trì. Chấm, mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện. Công tộc trưởng, ngài mau tránh ra, một tên lính quát. Công Xương cản đường khiến lính của Đô Bình lúng túng không thể lên được. Nói sao thì Công Xương cũng là tộc trưởng. Vì tộc trưởng của họ, Đô Bình có uy vọng hơn nhưng họ không dám vô lễ. Còn hãn quờ quạng một hồi cũng tìm ra, tất nhiên hai tên này cũng không để hắn tự nhiên mà lấy. Đều chống trả rất quyết liệt dù có một thanh đao kề cổ. Chúng mày muốn xem phép thuật đúng không? Nhìn nhé, Úm Ba La, Cà Na, Hồ Thị, Biến, hãn nói, rồi móc từ những chiếc túi lấy từ đám hộ vệ một chút bột gì đó ném vào lửa. Ngọn lửa đỏ hồng bất chợt đổi màu loạn lên, hết màu vàng, tím, xanh lá, xanh lục, đỏ, khiến người bên dưới được một phen kinh ngạc, ai nấy đều câm nín không nói gì, còn tên thầy Mo thì nghiến lợi tức giận. Để xem nào, xanh này, đỏ này, tím này, hãn vừa nói vừa vứt thứ gì đó vào lửa. Nó làm được, chỉ nói, mấy trò này không qua nổi mắt hãn đâu. Mắt hắn thừa tinh để nhìn ra tên thầy bói đã làm gì. Mấy trò hơ chân múa tay chỉ để che mắt, đánh lạc hướng thôi. Trong mỗi túi này đều có một loại bột khác nhau, như muối, lưu huỳnh, phốt phô, bột đồng. Hắn chỉ đơn giản là lợi dụng trời tối, tầm nhìn hạn chế ném mấy thứ này vào lửa. Hắn giơ trên tay một số túi nhỏ trước mặt nói. Lưu huỳnh, phốt phô là gì? Châu không hiểu nói. Phốt phô là thứ do trưng cất nước tiểu lên men mà thành, khi đốt sẽ có màu xanh lục. Ngoài ra còn có ở đất bãi Tha Ma, còn lưu huỳnh chính là thứ bột màu vàng kia. Đồng thời, trong vài túi có những thứ mà chúng ta không thể tìm thấy ở đất này. Không có ở đây vậy hắn lấy ở đâu chứ? Sóc nói. Có một nơi có rất nhiều những thứ này. Hãn nói rồi hướng mắt về phía tây. À, là thương hội chỉ lên tiếng. Tinh tinh, chính xác, đó là nơi trao đổi buôn bán. Muốn mua cũng không có khó khăn gì. Ta nói thế có đúng không hả? Sử giả Lạc Long Quân. Hãn quay mặt nhìn tên thầy Mo. Mặt hắn co rúm lại. Đỏ gắt, nhưng không thể lên tiếng vì không có gì có thể phản bác được. Hắn bể mánh rồi, chỉ biết hừ mạnh mà thôi. Vậy còn về cái cây này thì sao? Công Xương hỏi, cái cây đó cũng không có gì đặc biệt. Chú có thể ngửi thử cây dao găm của hắn sẽ biết ngay. Trên đó có tẩm thạch dược, là thứ thuốc của người Hán. Khi chém vào thân cây, nhựa cây sẽ dính lấy và trở thành màu như máu. Còn muốn đốt thì chỉ cần bôi thứ này lên là được. Hắn lấy túi đựng lưu huỳnh dơ ra trước mặt rồi ném xuống đất và dí lửa. Chiếc túi bất ngờ bốc cháy dữ dội, đốt lan cả đám cỏ tươi bên dưới và dần lan rộng. Hãn cũng không để như thế mà sớm dập lửa trước khi chúng khó kiểm soát. Lưu huỳnh cực kỳ dễ cháy. Trong khi điều chế thuốc trường sinh, các đạo gia đã ghi lại việc chúng bắt cháy gây ra hỏa hoạn. Hay thậm chí lửa lưu huỳnh cũng được ghi trong sách kinh thánh cổ. Được ví là cơn thịnh nộ của Chúa, về sự phán xét và trừng phạt vĩnh cửu của Ngài dành cho kẻ tội lỗi. Ngoài ra việc giấu một chiếc bát trong ống tay thế kia càng đơn giản. Trên vai hắn có chứa túi rượu nên biến ra rượu rất đơn giản. Tiên thuật của thầy kính quả là lợi hại a, ha ha ha, chỉ bật cười. Còn về con gái của Đô Độc Trường, tôi dám chắc tên thầy cúng này trước đây có biết chút y thuật và may mắn hắn biết cách chữa bệnh cho con gái ngài mà thôi. Cái đó ta không quan tâm. Thầy kính dù sao là ân nhân cứu mạng của con gái ta nên hôm nay ngươi vẫn phải chết. Hãn im lặng một lúc bất ngờ cất tiếng. Trước đó tôi muốn hỏi, nghe nói ngài hậu duệ của Đô Vũ, một trong các lạc hầu thân cận của An Dương Vương. Đúng, vậy tôi tự hỏi Đô Hầu, hay tộc họ Đô sẽ nghĩ sao khi nghe chuyện ngài chỉ vì muốn trả ơn cứu mạng con gái của một tên thầy mo dởm, không nói lý lẽ ngang nhiên đem binh lính đến đây đòi mạng một thiếu niên mới 15 tuổi. Ngươi xúc phạm đến ta nên Đô tộc trưởng mới đến đây còn nói ngài ấy không lý lẽ sao? Ngươi chỉ là một tên lừa đảo hại người. Ta chưa cho ngươi một đao đã là nhân từ còn oán trách ta sao? Trong khi hãn và tên thầy mo cãi nhau, Đô Bình nheo mắt nhìn hãn. Nghĩ kỹ về lời của hãn khiến Đô Bình có phần chùn tay. Thứ khiến hắn chùn tay là danh tiếng của hắn thì quan tâm làm gì, mà là danh tiếng của Đô tộc mười mấy đời bị hủy trong tay hắn. Không phải ngẫu nhiên mà một tộc trưởng được phong làm lạc hầu. Trừ những người được An Dương Vương chỉ định, các lạc hầu, ngoài tài trí, đều phải là các tộc trưởng có sự trọng vọng rất cao. Danh tiếng của họ được xây dựng lên bởi sự tôn kính của người Việt. Con cháu đời sau nhờ đó mà có thể một bước lên mây. Chỉ cần con cháu có thể duy trì sự tôn kính đó thì đời đời vinh hiển. Nhưng con cháu đời sau hiếm có ai có thể sánh ngang với tổ phụ, chứ đừng nói hơn để phát dương gia tộc, nên để họ phải đành duy trì danh tiếng hiện có. Dựa vào uy danh thế hệ trước, chính vì thế đối với họ danh tiếng gia tộc chính là sinh mạng. Những hậu duệ lạc hầu sống nhờ uy danh cha ông để lại. Họ giàu có, được nể trọng cũng nhờ cha ông, nên cần phải tính toán trước khi làm bất cứ thứ gì để không làm tổn hại đến danh tiếng. Thân là hậu duệ lạc hầu lại ngang nhiên đi đòi mạng một thiếu niên vì một cái lý do vớ vẩn. Lan ra thì Đô tộc chỉ có làm trò cười cho các tộc Việt. Tiếng thơm mấy đời xây dựng lập tức sụp đổ, thậm chí bị xếp cùng hàng gian ác với tên Việt gian Bạch Kỳ. Đô Bình chắc chắn chỉ là một trong các hậu duệ của Đô Vũ. Tộc họ Đô là một tộc cực lớn, nhân khẩu đến hàng chục vạn người, chia làm nhiều tộc khác nhau tập trung tại vùng đất phía tây nơi có thành Cổ Loa. Một thời là biểu tượng của vương quyền An Dương Vương, tuy phân nhiều nhánh, nhưng tự chung lại vẫn là con cháu Đô Hầu. Họ mà nghe Đô Bình làm chuyện ảnh hưởng đến gia tộc thì không chửi hắn sấp mặt hơi phí. Vì người Việt mới chỉ phát triển ở mức thi tộc, so ra với phương Bắc bất quá sánh được nhà Thương về kết cấu xã hội, nhưng ý thức dòng họ đã cực cao. Những kẻ làm tổn hại đến gia tộc kết cục không tốt lành gì. Nếu Đô Bình động thủ thì dù chỉ là một đứa trẻ nhưng danh tiếng gia tộc ảnh hưởng không ít. Nhưng thứ hắn sợ hơn là ít mắm muối của các tộc đang cạnh tranh ảnh hưởng thêm vào. Các tộc lạc hầu đều muốn tranh giành sự ảnh hưởng đến toàn dân Việt. Kẻ nào có ảnh hưởng lớn hơn tiếng nói càng có trọng lượng, nên việc cố gắng hạ bệ tộc khác không thiếu cách làm. Quan trọng là làm sao cho hiệu quả. Mấy trò vu khống chỉ dành cho lũ trẻ con. Cách hiệu quả nhất là tìm cái sai mà khoét vào. Thế nên mới nói làm việc gì cũng phải thận trọng, tránh là lỗi cho kẻ khác lợi dụng. Hai bên lúc này đều không nói gì. Sự bế tắc này khiến chủ của vùng đất này thấy không ổn mới đành lên tiếng. Đô tộc trưởng, xin cho tôi nói một lời công xương lên tiếng. Ngài cứ nói, Đô Bình tiếp lời. Sự việc lần này là người của tôi sai trước nên cho phép tôi dạy bảo lại. Để tạ lỗi, tôi nhất định nói nó chuẩn bị lễ vật mong hóa giải hiềm khích. Dùng đao kiếm giải quyết quả chỉ có hại chứ không có lợi. Chú hãn nói. Cháu im đi, công xương nói lớn trách mắng. Họ công liền kéo hãn qua một bên nói nhỏ. Ta biết cháu đúng, nhưng có một số chuyện tốt nhất là nên nhận mình sai. Nhưng mà, nghe ta nói hết đã. Tên thầy mo kia nhờ cháu nên ta mới sáng mắt ra, nhưng muốn hạ bệ hắn không dễ dàng thế đâu. Hắn có quan hệ không tầm thường với rất nhiều nhân vật lớn. Còn Đô tộc trưởng là người nóng tín, khẳng khái. Các tộc đều nể trọng, ngài ý ấy nói năng vô lý nhưng là người tốt, ân oán rõ ràng, nếu động thủ ở đây thì sẽ có chiến tranh giữa hai tộc. Người ảnh hưởng lại chính là tộc nhân vô tội, họ tưởng kỳ chưa dẹp mà phải đối đầu với tộc của Đô Bình nữa thì thật bất lợi. Nghe đến hai từ chiến tranh là hãn đã lặng đi rồi. Hắn không tính đến mấy chuyện này, xung đột giữa các thị tộc diễn ra như cơm bữa chỉ vì những lý do nhỏ nhưng ở vùng đất của Công Xương lại không có. Đó đơn giản vì Công Xương biết bỏ cái tôi để giữ đại nghĩa. Dĩ hòa vi quý, tộc nhân mới là quan trọng, không thể chỉ vì tranh chấp của một đứa trẻ như hắn mà kéo cả tộc vào họa binh đao không đáng. Bản tính hắn ngang tàn, chỉ biết tranh đấu mà không nghĩ đến người khác. Hắn quá ích kỷ, suýt nữa gây ra họa rồi. Thân chỉ là kẻ ngoài tộc, không thể vì hắn mà kéo cả tộc vào trận chiến không đáng có. Nghĩ lại hắn càng phải cảm tạ Công Xương, từ lúc Đô Bình đến đây đã hết lòng bảo vệ hắn. Với người khác thì chắc là cắt đầu hắn mang đi rồi. Nhưng vừa rồi lỡ chọc điên tên Tây Mo, lại buông lời vô lễ thách thức Đô Bình, lửa hận này e khó dập tắt. Vậy theo chú, cháu phải làm sao, chẳng phải cháu có nhiều bạc sao, tên thầy mo kia lại đặc biệt thích tiền. Cháu hiểu rồi, nhưng còn Đô Bình, hãn gật đầu, chỉ cần cúi đầu tạ lỗi là được. Ngài ấy tính nóng nảy nhưng vẫn hiểu đạo lý, biết nhận sai thì sẵn sàng bỏ qua. Hai người thì thầm một hồi mới quay lại nhìn Đô Bình. Hãn chắp tay, cúi đầu nói, Đô tộc trưởng, cháu xin lỗi. Vừa nãy cháu đã vô lễ, xin ngài rộng lượng bỏ qua, ta cũng không muốn tính toán gì với người. Người ngươi cần xin lỗi là thầy kính kia kìa, nếu thầy ấy không chấp nhận thì ngươi vẫn phải chết thôi. Chuyện về thầy kính, vừa rồi tôi đã giáo huấn lại, là người của tôi không phải nên ngày mai nhất định đem lễ vật đến tạ tội với ngài. Mong ngài coi như nể mặt tôi mà tha lỗi, Công Xương lên tiếng. Được, nể mặt Công tộc trưởng, ta hôm nay không tính với ngươi, để xem người thành tâm nhận lỗi đến đâu. Nói rồi, tên thầy mo phất tay ngoảnh mặt rời đi, Đô Bình thấy thế cũng kéo quân về, cho tới khi lẩn khuất vào màn đêm đen, người của Công Xương mới trở về. Đêm hôm đó quả là một đêm dài, suýt chút nữa hắn đã khơi mào chiến tranh rồi. Sao vậy, chúng ta đang thắng lý mà. Chú Xương vừa dạy tao một thứ khiến tao tỉnh ngộ, đôi lúc cũng cần nhận mình sai. Tao chẳng hiểu gì cả. Ngày mai, chuẩn bị toàn bộ 1.000 lạng bạc còn lại giao cho chú Xương để mang đi tạ tội. Cái số tiền đó vất vả lắm mới có được mà mày nói mang cho chú Xương biếu tên thầy dởm đó á, cứ làm đi. Giờ mối quan tâm của chúng ta là đám Tưởng Kỳ, không thể lo thêm vấn đề nào khác, tiền mất có thể kiếm lại cơ mà. Hãn cố nối cho chị hiểu vấn đề, không thể vì chuyện đó mà lôi cả tộc nhân của Công Xương vào chiến tranh được. Chỉ là kẻ lo chuyện tiền bạc, theo hãn học chữ và làm tính, chỉ có hơn một năm mà có thể sử dụng thành thạo chữ viết mà hắn dạy cùng với các cách tính cơ bản. Chuyện tiền nong chỉ đôi khi lại rất chi ly, có lý do chính đáng mới xuất, đến hãn đôi lúc cũng không moi được một đồng, dù tiền đó là do hãn bày cách kiếm ra. Cái tính đó đôi lúc gây khó chịu nhưng đó cũng là điểm tốt. Chi nghe ra cũng ngôi ngoai mà đồng ý, ngày hôm sau liền mang 5 hòm bạc đến chỗ Công Xương. Ngày hôm đó Công Xương liền khởi hành đến chỗ Đô Bình đóng trại để gặp tên thầy dởm. Tại doanh trại Đô Bình, Công Xương theo chỉ dẫn của lính Đô Bình tiến về một căn lều rộng. Bên ngoài treo đủ thứ xương động vật. Gió thổi qua khiến những khúc xương kêu lên những tiếng rộp rạp. Thưa thầy, Công tộc trưởng đã đến. Cho vào, người lính giang tay phải mở tấm bạt trước của lều ra hiệu cho Công Xương đi vào. Theo sau Công Xương còn 5 người nữa. Mỗi người bê theo một hòm bạc. Thầy kính, tôi hôm nay đến đây mang lễ vật tạ lỗi. Công Xương chắp tay cung kính. Sao không thấy tên nhóc kia đâu? Tên thầy mo ngồi khoanh chân trên một tấm da hồ, đặt ở trướng trên nói. Là thế này, tôi thấy ngài gặp hắn cũng không vui vẻ gì. Lỡ đầu hẳn ấu chỉ lại buông lời mạo phạm nữa thì lại càng rối hơn nên phạt nó ở lại dọn chuồng gia súc rồi. Ngài nói cũng phải, nhìn mặt nó ta lại càng không nuốt nổi cơn giận này. Tên thầy mo hẵng giọng, chính vì thế tôi mang lễ vật, mong ngài nhận mà bỏ qua. Đừng chấp trẻ con không hiểu chuyện, Công Xương nói rồi phất tay, những người đi theo liền mở nắp hòm, lộ ra những ánh bạc sáng lấp lánh, tiền quả là thứ vạn năng, sự lấp lánh của những nén bạc quả là đẹp đẽ, đủ mê hoặc bất kỳ ai đứng gần đó, Đây là 1.000 lạng bạc tôi đã chuẩn bị. Mong thầy không chê, ngài quả thật là quá khách sáo rồi. Tên thầy mo mới lúc nãy còn ra mặt khó chịu nhưng ngay khi nhìn thấy 5 hòm bạc lấp lánh liền không cưỡng nỗi lòng tham và tiến nhanh đến. Tay xoa một cục bạc cùng một điệu cười thiếu tự trọng. Công Xương nhìn hắn không ưa chút nào nhưng cũng miễn cưỡng nói vài lời dễ nghe để tên thầy mo này bỏ qua. Hắn nhìn số bạc này thì lòng tham đã che luôn cả cơn giận mà cười nói đồng ý tiếp chuyện hắn đến chưa. Công Xương mới có thể xin phép mà ra về, không quên chào hỏi Đô Bình. Buổi chiều ngày hôm đó, Đô Bình rút quân trở về, mọi chuyện đã trở về bình thường. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, các tộc trưởng xung quanh Đầm Dạ Trạch đã đồng ý tham gia lại liên minh. Sau khoảng một tuần họ đã tổng công kích vào đầm, đúng như tên tù binh khai báo, những điểm đánh dấu trên bản đồ đều là các chốt chặn. Điểm tập kích của Tường Kỳ, chỉ sau thêm 4 ngày, vùng ngoài đã nằm trong tay liên minh, các tộc trưởng liên tục trong thời gian tiếp theo đẩy lùi các đợt tấn công của quân Tường Kỳ bằng cách đánh úp bất ngờ. Dựa vào địa thế nắm được thông qua địa đồ, con tộc của Công Xương, họ đã sớm chiếm được chốt gần đất của tộc mình nhất. Bằng lối đánh bất ngờ cũng trang bị nhỉnh hơn khiến họ không khó chiếm lấy nơi này. Lúc này hãn và Công Xương đang ở tại một căn lều mới được dựng lên tại một chốt chặn khác mới chiếm được từ quân Tường Kỳ. Chúng ta lúc này đã chiếm xong các ổ mai phục khác. Ngày hôm qua chúng đã cho quân tới chiếm lại nhưng đều bị ta phục kích đánh chặn. Còn nữa, khiên tròn và dùi lại tỏ ra rất hiệu quả khi tấn công. Chúng có mặc giáp ta vẫn có thể đánh chúng thừa sống thiếu chết. Hà hà, Công Xương ngửa mặt cười lớn. Khiên tròn và rìu là hai trang bị vô cùng nổi tiếng của người Viking. Lưỡi rìu của hãn là rìu lưỡi xéo được rèn cho cầm vừa tay. Lưỡi thay vì bè và thẳng thì chúng lại giống như một lưỡi rìu đốn củi. Nhưng lưỡi bé hơn, từ lưỡi đến sống rìu dài đến 24 cm. Giáp sắt thì không nói chứ giáp da thì vô tư. Không xuyên qua cũng làm gãy vài cái xương do mỗi lưỡi rìu nặng đến 2 kg. Đồng mềm hơn sắt nhưng nặng hơn so với sắt nếu so trên cùng một đơn vị thể tích nên thương thế tuy không gây chảy máu nhưng đảm bảo còn thốn hơn bị. Dài, cứa bởi đao sát, đòn đánh cùn luôn là cơn ác mộng với những bộ giáp thép tấm trung cổ. Ngoài đạn nỏ có thể xuyên qua những bộ giáp tấm của các trọng kỵ sĩ thì chùy gai thép hay rìu cũng là một lựa chọn không tồi. Kỵ sĩ giáp đầy mình bị một chùy đánh chúng chỉ có nước gục. Không chết nhưng cũng phải quằn quại, việc còn lại là kết liễu thôi, không một thì 10 đòn, lúc đó chỉ mong chết nhanh để khỏi chịu đau đớn. Diêu chiến và khiên tròn là hai hình ảnh đã khắc sâu trong những cư dân nước Anh và châu Âu sau những cuộc đột kích của người Viking. Họ như những cơn bão càn quét, nơi họ đi qua chỉ có xác chết, và khung cảnh hoang tàn. Ngoài sự hiếu chiến và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của người Viking thì trang bị cũng là thứ góp phần tạo nên thời đại Viking. Hai thứ này rất thuận tiện cho đánh phục kích, tấm khiên tròn có ụ đồng gia cố thêm khiến chúng rất chắc chắn. Điều này đã thể hiện rõ trong những cuộc đẩy lùi quân Tường Kỳ. Đi rừng đã quá quen thuộc với người Việt, cái họ cần là sự cơ động và hiệu quả của vũ khí. Quân thổ phỉ có giáo và kiếm đồng nhưng trong rừng, cây cối tùm, không gian hẹp, giáo quá bất tiện do bị vướng vào thân cây khi di chuyển và chiến đấu. Kiếm đồng thì quá mềm để trụ lại trước những cú giáng của rìu đồng. Quân thổ phỉ lại chiến đấu hỗn loạn không theo hàng ngũ nên lính của Công Xương chỉ cần dơ khiên áp sát thì cũng đã đủ chèn ép đám này. Đồng thời họ rất thích chiêu dùng khiên bạt thẳng mặt đám phỉ rồi vung rìu kết liễu. Nhưng dù trang bị có tốt đến đâu thì thương vong vẫn không thể tránh khỏi. Chưa kể vũ khí, trang bị chưa đồng bộ nên riêng trận đánh tập kích chiếm chốt đầu tiên đã tử thương hơn 10 người. 25 người bị thương nặng, không thể chiến đấu, họ phần lớn đều bị cung thủ bắn dù trước đó những tên qua sát đã bị cung thủ Công Xương bắn tỉa. Rất may là hướng cứu thương có hiệu quả khi các bài thuốc kim sang dược và phương pháp băng bó kiểu quân đội. Hợp vệ sinh hãn nhớ từ lời dạy của ông áp dụng vào khiến các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ cần chuyển về hậu phương và phải. nghỉ ngơi nhiều đấy, cách chương.